Có thể nói, Bách Hoa Tuyền có rất nhiều công hiệu, đối người tu luyện sẽ có trăm lợi không có một hại. Ở kiếp trước của Phương Lâm, Đan Thánh Cung có một chỗ Bách Hoa Tuyền, chỉ có thiên tài trụ cột nhất trong cung mới có tư cách đi tới Bách Hoa Tuyền tu luyện. Hiện tại, Phương Lâm vừa đột phá đến địa nguyên cửu trọng, đột phá liên tục khiến cho căn cơ Phương Lâm vẫn tồn tại một ít vấn đề không ổn. Vừa lúc hắn mượn Bách Hoa Tuyền này khiến cho mình đi nhanh tới hoàn mỹ. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không do dự nữa, cởi quần áo trực tiếp nhảy vào trong Bách Hoa Tuyền. Vào nước chính là cảm giác được một ấm áp. Phương Lâm thoải mái đến mức muốn rên rỉ một tiếng, giống như trở lại trong vòng ôm của mẫu thân vậy. Lúc này, lão nhân mặc áo bào màu đen cũng đã đi tới. Nhìn thấy vẻ mặt Phương Lâm thỏa mãn ngâm mình ở trong Bách Hoa Tuyền, khóe miệng khẽ giật giật. Lão gia tử có muốn xuống tắm một lát hay không? Phương Lâm nhìn lão nhân mặc áo bào màu đen này, mở miệng cười nói. Hừ. Lão nhân mặc áo bào màu đen hừ một tiếng, căn bản không để ý tới sự trêu chọc của Phương Lâm. Hắn chỉ là ý chí của đan cực tháp hóa thân ra, không có tư cách đi sử dụng Bách Hoa Tuyền. Hơn nữa Bách Hoa Tuyền đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bản thân Phương Lâm ở trong Bách Hoa Tuyền, cảm giác được hai tay, hai chân trăm mạch đều bắt đầu thoải mái vậy. Bất luận là máu thịt hay gân cốt, đều đang hưởng thụ sự xoa dịu của Bách Hoa Tuyền. Không có lãng phí thời gian, Phương Lâm hưởng thụ một hồi cảm giác thoải mái này. Hắn bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là nửa tháng trôi qua. Ở ngoài đan cực tháp, các luyện đan sư của Càn Quốc, Vân Quốc vẫn đang đợi đám người Phương Lâm. Triệu Thần không xuất hiện, người của Mạnh Quốc lại đã rời đi. Không có cách nào, lần này Mạnh Quốc thậm chí không có nổi một người tiến vào người đan cực tháp. Chẳng lẽ còn ở chỗ này cho mất mặt xấu hổ sao? Tất nhiên bọn họ sớm rời khỏi Hắc Đỉnh Thành, quay về Mạnh Quốc. Đã hơn nửa tháng rồi, bọn họ còn chưa có đi ra. Xem ra đã gặp được cơ duyên không nhỏ rồi. Chư Cát Thương đi tới trước đan cực tháp, mở miệng nói. Cơ duyên lớn hơn nữa, cũng chỉ giới hạn ở tầng thứ nhất mà thôi. Không thể vào tầng thứ hai cũng không tốt nói. Lục Vô Vi bĩu môi nói. Nghe vậy, lão nhân họ Nghiêm của Vân Quốc này lập tức cười lạnh nói. Ta tin tưởng Triệu Thần không có thể tiến vào tầng thứ hai. Tô lão cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Khẽ hừ một tiếng, nếu như ngay cả Triệu Thần không cũng có thể tiến vào tầng thứ hai. Vậy tôn nữ của ta và Phương Lâm chắc hẳn cũng có thể tiến vào tầng thứ ba. Hai lão đầu đều là nhìn đối phương không vừa mắt. Các thiên tài luyện đan sư của hai nước cũng căm thù nhìn đối phương. Ba người Chư Cát Thương có chút bất đắc dĩ, chỉ có điều may là người của Mạnh Quốc đi rồi, bằng không cục diện chắc hẳn còn nóng nảy hơn. A, đan cực tháp cửa mở ra rồi. Đúng lúc này, có người nhìn chằm chằm vào đan cực tháp kinh ngạc kêu lên. Mọi người nghe tiếng nói lập tức nhìn lại. Quả nhiên trước đó cửa lớn của đan cực tháp vẫn đóng chặt, lúc này đang từ từ mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mọi người đều chấn động. Lập tức nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cửa lớn đang từ từ mở ra này, muốn xem thử cuối cùng ai là người đầu tiên đi ra khỏi đan cực tháp. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn của mọi người. Không ngờ là Triệu Thần Không với vẻ mặt thâm trầm. Nhìn thấy là Triệu Thần Không, sắc mặt mọi người của Vân Quốc đều nhất thời biến đổi. Sắc mặt của lão nhân họ Nghiêm lại càng khó coi. Người đầu tiên đi ra cũng không phải là chuyện gì tốt lành, bởi vì hai người khác còn đang ở bên trong đan cực tháp, có lẽ có thể nhận được càng nhiều cơ duyên hơn. Triệu Thần Không lại đi ra. Trên mặt Tô lão tươi cười, chỉ cần tôn nữ của mình hoặc Phương Lâm không phải là người đầu tiên đi ra là được. Triệu Thần Không đi ra, thấy bên ngoài có nhiều mọi người nhìn mình như vậy, hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất và phẫn nộ. Sở dĩ hắn là người đầu tiên đi ra, bởi vì sau khi Triệu Thần Không tìm hiểu được 17 khối bia đá trong điện cổ, hắn đã không thể tìm hiểu thêm được nữa, bị dừng ở phía trước thứ 18 tấm bia đá, trước sau không có cách nào tiến triển. Tìm hiểu không được 20 tấm bia đá thì không có cách nào sử dụng tấm bia cổ không có chữ này. Triệu Thần Không có thể nói là vò đầu bứt tai.

nếu như muội muội mình học được Tử Hà Thiên Kinh hoàn chỉnh, vậy quả thật không cần lo lắng quá mức. Chỉ có điều Hàn Ngâm Nguyệt vẫn hy vọng Phương Lâm có thể đúng lúc trở về, chữa trị tốt mắt của Hàn Hiểu Tinh, khiến cho muội muội của mình hoàn toàn không có nhược điểm. Trong Hắc Đỉnh Thành, bên ngoài Đan Cực Tháp, Tô Lão và Chư Cát Thương đang nói chuyện phiếm, đột nhiên, cửa lớn của Đan Cực Tháp đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, trước Đan Cực Tháp lập tức tập trung rất nhiều bóng người. Phương Lâm sắp ra rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, phần thưởng tới tay Phương Lâm đi ra. Khi cửa lớn của Đan Cực Tháp từ từ mở ra, bóng người Phương Lâm từ bên trong tháp chậm rãi đi ra. Ngoài tháp có vô số ánh mắt đều lập tức rơi xuống trên người Phương Lâm. Trên mặt Phương Lâm tươi cười, vui vẻ nhìn mọi người nói, thật náo nhiệt, nhiều người như vậy sao? Tất cả mọi người lộ vẻ kinh hãi, bởi vì Phương Lâm thoạt nhìn trẻ hơn so với khi mới tiến vào Đan Cực Tháp đến mấy tuổi. Trước đó Phương Lâm nhìn qua giống như là 18-19 tuổi, lúc này hắn lại khiến người ta cảm giác hắn dường như chỉ là thiếu niên 15-16 tuổi vậy. Phương Lâm đột phá rồi, có người kinh ngạc kêu lên. Thấy vậy, những người khác cũng đều nhận thấy được, khí tức Phương Lâm hình như trở nên càng nội liễm hơn, đây tuyệt đối là hiện tượng sau khi đột phá trở lại nguyên trạng. Phương Lâm, ở đây, Tô Lão nhìn Phương Lâm vẫy vẫy tay, Phương Lâm lập tức đi tới. Ra mắt Tô Lão, ra mắt Gia Cát Thành Chủ. Phương Lâm nhìn về phía Tô Lão cùng với Chư Cát Thương ôm quyền hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Tô Lão và Chư Cát Thương đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng nhìn Phương Lâm. Tất cả bọn họ đều là cao thủ, có thể rõ nhận thấy được rằng Phương Lâm hiện tại có cảnh giới địa nguyên cửu trọng. Quả nhiên là gặp phải cơ duyên, lại có thể từ địa nguyên thất trọng đột phá đến địa nguyên cửu trọng. Trong lòng Chư Cát Thương và Tô Lão đều thầm nói. Phương Lâm nhìn xung quanh, không nhìn thấy một luyện đan sư nào của Càn Quốc. Hắn không khỏi hỏi, Tô Lão, những người khác đâu? Tô Lão nói, bọn họ đã về Càn Quốc trước. Phương Lâm hỏi, Tô Cô Nương và Triệu Thần không đều đi ra rồi sao? Lần này là Chư Cát Thương trả lời, Triệu Thần không là người đầu tiên đi ra. Qua 10 ngày Tiểu Đồng cũng đi ra. Ngươi là người cuối cùng, bọn họ đã sớm trở về rồi. Phương Lâm gật đầu, nếu Triệu Thần không là người đầu tiên đi ra, vậy chỉ sợ hắn ở bên trong điện cổ bia đá sợ rằng không có tiến triển quá lớn. Ngược lại Tô Tiểu Đồng chắc hẳn là có thu hoạch không nhỏ ở chỗ hành lang bức tranh vẽ trên tường. Về phần mình, thu hoạch tất nhiên là lớn nhất, hơn nữa ở bên trong tầng thứ 3, Phương Lâm còn chiếm được một ít thu hoạch khó có thể tưởng tượng được. Tô Lão bỗng nhiên hạ giọng, hỏi, tiểu tử ngươi, có phải ngươi và Triệu Thần không đã phát sinh xung đột hay không? Phương Lâm nghe vậy, mỉm cười, cũng không tính là xung đột, chỉ là giao đấu một lần. Tô Lão nhìn Phương Lâm lộ ra vẻ mặt vẻ cổ quái, ngươi có phải còn cướp đi túi cửu cung của Triệu Thần không hay không? Phương Lâm không giấu giếm, gật đầu, cái này cũng không có gì phải giấu giếm. Tô Lão và Chư Cát Thương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều có phần bất đắc dĩ. Tiểu tử này thật đúng là một kẻ kỳ lạ, lại có thể đoạt đi túi cửu cung của Triệu Thần không? Thảo nào lúc Triệu Thần không đi ra, biểu tình kia quả thực giống như là muốn ăn thịt người vậy. Đi thôi, nơi đây tai vách mạch rừng, Chư Cát Thương nói. Ngay lập tức, Phương Lâm lại đi theo chân Chư Cát Thương và Tô Lão rời khỏi Đan Cực Tháp. Cùng lúc đó, tin tức có liên quan tới Phương Lâm đã từ bên trong Hắc Đỉnh Thành truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời truyền khắp Hạ Tam Quốc. Nghe nói chưa, Phương Lâm này đã từ trong Đan Cực Tháp đi ra. Có người nói Phương Lâm ở trong Đan Cực Tháp nhận được cơ duyên lớn, phản lão hoàn đồng. Thối lắm, hắn vốn không lớn tuổi, còn nói phản lão hoàn đồng. Phản lão hoàn đồng là khoa trương, chỉ có điều hắn hình như liên tiếp đột phá, trực tiếp bước chân vào cảnh giới thiên nguyên. Trời ạ, một cao thủ thiên nguyên 17-18 tuổi, đây là muốn mạnh mẽ tới mức nào? Các ngươi biết cái gì chưa? Ta có người quen tại Hắc Đỉnh Thành, có người nói Phương Lâm trực tiếp xông qua tầng thứ 5 của Đan Cực Tháp, nhận được bảo vật nghịch thiên. Ta có một biểu ca là chấp sự Đan Minh, hắn nói cho ta biết, Phương Lâm này được cao tầng của Đan Minh coi trọng, cũng được một nhân vật lớn nào đó thu làm đệ tử. Tin tức của các ngươi đều là từ đâu ra vậy? Tất cả đều là nói bậy, tin tức của ta mới chuẩn xác nhất. Phương Lâm đã thăng cấp đến luyện đan sư bốn đỉnh, chỉ cách đại sư đan đạo có một bước xa. Ta còn nghe nói, triệu thần không của Vân Quốc ở trong đan cực tháp bị Phương Lâm hung hăng đánh một trận. Dường như còn lột sạch toàn thân triệu thần không từ trên xuống dưới. Chà chà chà, triệu thần không này thực sự thảm, vốn là nhân vật thiên kiêu không tầm thường, kết quả lại gặp phải Phương Lâm. Các ngươi có biết chưa, Phương Lâm chính là đại năng đan đạo chuyển thế, cho nên mới biến thái như vậy. Ôi, thấy vậy Càn Quốc xem như đã xuất hiện một long phượng trong loài người rồi. Lời đồn luôn càng truyền càng lệch lạc như vậy. Cuối cùng thậm chí có mọi người nói Phương Lâm được một đại tông môn của Thượng Tam Quốc nhìn chúng, sẽ đi tới Thượng Tam Quốc. Trong lúc nhất thời, tên Phương Lâm lại một lần nữa trở thành đề tài câu chuyện trong miệng của tất cả mọi người ở Hạ Tam Quốc. Mà ở bên trong Hắc Đỉnh Thành, Phương Lâm nói sơ qua một lần xung đột phát sinh giữa mình và Triệu Thần không ở trong đan cực tháp, còn lại hắn không có tiết lộ. Trước khi Phương Lâm rời khỏi đan cực tháp, lão nhân mặc áo bào màu đen đã dặn dò qua Phương Lâm, tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện trong đan cực tháp. Bằng không sau này sẽ bị tất cả đan cực tháp bài xích, không được đi vào bất kỳ một tòa đan cực tháp nào. Phương Lâm, lúc này ngươi còn có một tư cách đi tới Đan Minh Huyền Quốc bồi dưỡng một năm, không biết ngươi chuẩn bị khi nào thì lên đường? Chư Cát Thương hỏi. Tô lão cũng nhìn Phương Lâm, chờ đợi Phương Lâm trả lời. Dù sao danh ngạch này không phải là chuyện nhỏ, cũng chính nhờ có đại hội luyện đan sư lần này mới có một danh ngạch như vậy, nếu là trước kia căn bản sẽ không có. Phương Lâm lại giống như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào Chư Cát Thương, hỏi, tiền bối, không phải còn có một viên thái nguyên đan sao? Nghe vậy, Chư Cát Thương lập tức cười, tiểu tử tốt, thực sự tham lam, lão phu tất nhiên sẽ không quên. Ở thời điểm đại hội luyện đan sư bắt đầu, Chư Cát Thương đã nói, người có biểu hiện nhất xuất sắc nhất sẽ có phần thưởng, nhận được một quả thái nguyên đan. Mà lúc này, người biểu hiện nhất xuất sắc nhất kia, tất nhiên trừ Phương Lâm ra đã không còn có thể là ai khác. Phương Lâm đương nhiên nhận được thái nguyên đan này. Chư Cát Thương lấy ra một bình ngọc, giao đến trong tay Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm nóng như lửa nhìn viên đan dược màu trắng trong bình ngọc. Không thể nghi ngờ đó, chính là thái nguyên đan. Đây là đồ thật sự tốt, có thể lập tức nâng cao hai cảnh giới nhỏ, hơn nữa sẽ không vì vậy khiến cho căn cơ không vững. Đây chính là đan dược mà vô số võ giả đều nằm mơ cũng muốn có. Lúc này, Phương Lâm là cảnh giới địa nguyên cửu trọng, bởi vì muốn đi truy tìm cảnh giới địa nguyên thập trọng huyền diệu khó giải thích này, cho nên tạm thời chưa dùng tới thái nguyên đan này. Chỉ có điều, có thể giữ lại sau này dùng, hoặc đưa cho người khác xem như một nhân tình, cũng rất tốt. Nói chung, cần gì quan tâm nó có hữu dụng hay không, thu trước lại nói sau. Đan dược cũng đã đưa cho ngươi rồi, ngươi nói xem lúc nào thì đi Huyền Quốc. Chư Cát Thương lại hỏi. Phương Lâm thu đan dược vào trong túi, nói, ta còn phải tham gia thi đấu ba nước, chắc phải chờ sau khi cuộc thi đấu ba nước chấm dứt. Chư Cát Thương gật đầu, đã như vậy, đến lúc nào ngươi muốn đi tới Huyền Quốc, lại nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ đích thân hộ tống ngươi đi tới Huyền Quốc. Đa tạ tiền bối. Phương Lâm ôm quyền chắp tay. Ngay lập tức, Tô lão cũng không chậm trễ, trực tiếp dẫn theo Phương Lâm rời khỏi Hắc Đỉnh Thành. Tô lão, dược liệu cổ nghìn năm ngài đáp ứng ta đâu? Ở trên đường, Phương Lâm liếc mắt nhìn Tô lão, mở miệng hỏi. Tô lão vỗ vào đầu của Phương Lâm một cái, cười nói, chờ trở về Càn Quốc, tất nhiên sẽ không nợ ngươi. Vừa dứt lời, sắc mặt của Tô lão bỗng nhiên biến hóa kịch liệt, trong lòng Phương Lâm cũng kinh hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, ẩn sát đường mai phục. Nơi đây chính là một chỗ rừng rậm, cũng là con đường nhất định phải qua nếu trở lại Càn Quốc. Nếu như vòng qua nơi đây, cần phải tiêu hao thêm 3 tới 5 ngày. Lúc này, Phương Lâm và Tô Lão đều ở trong rừng rậm, một khí tức nguy hiểm tràn ngập ra. Bất luận là Tô Lão hay Phương Lâm đều lập tức nhận thấy được điểm không thích hợp. Xung quanh quá mức yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót đều hoàn toàn không nghe được. Ở trong khu rừng rậm rạp như vậy, loại hiện tượng này là vô cùng khác thường. Sắc mặt Tô Lão thâm trầm, lúc này vẻ già nua đã biến mất, thay vào đó lại là một sự sắc bén. Người nào mai phục? Ở đây, lăn ra đây. Tô Lão hét lớn, mắt hắn nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Từ nơi đó mơ hồ có một tia khí tức dao động truyền đến. Sắc mặt Phương Lâm nghiêm trọng, hắn không nói hai lời, lại trực tiếp cầm gậy xương lớn ở trong tay, đồng thời hắn một chiếc chiến giáp màu xanh đen mặc ở trên người. Chiến giáp màu xanh đen này hắn nhận được từ trong túi cửu cung của Triệu Thần Không, tính là một món phòng ngự bảo bộ không tệ. Đúng lúc này, một tia sáng lạnh lẽo từ phía sau lao đến, góc độ vô cùng xảo quyệt thâm độc, đánh thẳng đến gáy của Phương Lâm. Phía sau lưng Phương Lâm chợt lạnh, hắn lập tức né tránh. Trong giây lát Tô Lão cũng đánh ra một chưởng về phía đó, đập nát phi đao đột nhiên kéo tới này. Từng bóng dáng màu đen từ bốn phương tám hướng vọt ra, bao vây xung quanh Tô Lão và Phương Lâm, ẩn sát đường. Tô Lão nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Chỉ vừa liếc mắt hắn đã nhận ra thân phận của những người áo đen này. Da đầu của Phương Lâm tê dại, thần sắc cực kỳ khó coi. Không ngờ ẩn sát đường lại có thể bố trí mai phục ở chỗ này. Giết! Không nói lời nào, 18 người áo đen cùng công lên công kích. Hết sức rõ ràng mục tiêu không phải là Phương Lâm, mà là Tô Lão. Đâm đầu vào chỗ chết. Tô Lão giận dữ gầm thét lên, khí tức cường giả thiên nguyên bạo phát ra. Hai bàn tay hắn vung lên, đã đẩy lùi 18 người áo đen này. Chỉ có điều, Tô Lão cũng không ham chiến. Hắn trực tiếp nắm lấy Phương Lâm, trong giây lát trực tiếp bay lên trên không trung. Tô Lão biết rất rõ ràng, ẩn sát đường mai phục ở đây, dám động thủ với hai người mình, tuyệt đối đã có nắm chắc. Cao thủ chân chính còn chưa ra tay, lúc này còn không đi, sợ rằng đợi lát nữa muốn đi cũng không được. Trốn chỗ nào? Quả nhiên, phía dưới lập tức lại có hai bóng người đồng thời bay ra. Thình lình cũng là cường giả thiên nguyên. Tô Lão thầm mắng một tiếng, tốc độ nhanh hơn, kéo theo Phương Lâm chạy trốn. Vèo! Đúng lúc này, một tấm lưới lớn màu đen ngăn cản lối đi của Tô Lão. Trên tấm lưới lớn này có khí đen lượn lờ, hiển nhiên đã dính chất kịch độc. Tô Lão không do dự, trực tiếp trở về trên mặt đất, dẫn theo Phương Lâm tiếp tục chạy trốn. Phương Lâm, nhanh liên hệ với Chư Cát Thương, bảo hắn dẫn người đến đây cứu giúp. Vừa trốn, Tô Lão vừa nói với Phương Lâm. Phương Lâm vội vàng lấy ra ngọc giản Chư Cát Thương giao cho mình, nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện ra, ngọc giản không ngờ hoàn toàn không có dao động. Không tốt, ở đây bị pháp trận bao trùm, không có cách nào liên lạc với bên ngoài, Phương Lâm nói. Tô Lão nghe vậy, sắc mặt lại trầm xuống thêm vài phần. Lúc này bọn họ thực sự gặp phiền phức lớn rồi. Ẩn sát đường ra tay quả nhiên sắc bén. Bọn họ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, gần như đã khiến cho Tô Lão và Phương Lâm rơi vào trong tuyệt cảnh. Phía sau, hai người áo đen này không ngừng theo sát. Chỉ hai người bọn họ đã khó giải quyết. Có trời mới biết trong rừng rậm này vẫn có bao nhiêu cao thủ ẩn sát đường đang ẩn nấp. Lưu lại. Phía trước, người cường giả thiên nguyên thứ ba đã ra tay. Hắn không nói lời gì, một quyền đánh đến. Tô Lão tức giận cũng đánh ra một chưởng giao phong cùng người này. Ầm, dao động khủng khiếp tràn ngập ra. Tô Lão không bị ảnh hưởng gì, nhưng thân hình của người vừa tới lại lảo đảo. Trong hai mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều, tiếp tục như vậy, Tô Lão và Phương Lâm cũng không có cách nào chạy trốn được nữa. Hai cao thủ thiên nguyên phía sau đã chạy tới, bao vây bọn họ. Đầu của Phương Lâm thực sự muốn lớn gấp đôi. Ba cao thủ thiên nguyên quả thực là muốn mạng của hắn. Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Phương Lâm, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không? Tiếng của một nữ tử có phần thâm trầm vang lên. Chỉ thấy một nữ tử áo xanh chậm rãi đi đến. Trên mặt nàng có che khăn, dáng người cao gầy, đôi mắt có vẻ oán hận, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm cũng nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn một lúc lâu, hắn nhíu mày hỏi, ta biết nàng sao? Nữ tử áo xanh lập tức tức giận, một tay vén tấm khăn che mặt. Phương Lâm nhìn thấy khuôn mặt nàng, lập tức đã nhớ ra. Đây không phải là nữ nhân ở trên Bạch Tượng Sơn đã từng muốn cướp đoạt lực lượng của Bạch Tượng Trấn Nhạc sao? Hóa ra là ngươi. Trên mặt Phương Lâm nở cười lạnh. Lại nói tiếp hắn và ẩn sát đường kết thù kết oán cũng bởi vì nữ tử này. Nữ tử lại đeo khăn che mặt lên, hờ hững nhìn Phương Lâm. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đây là báo ứng khi ngươi cướp đi thứ thuộc về ta. Phương Lâm chế giễu, có bản lĩnh nàng cùng ta một đấu một đi. Tìm giúp đỡ tính là bản lĩnh gì? Nữ tử áo xanh cũng cười lạnh, đối phó với ngươi, tất nhiên không cần cường giả thiên nguyên ra tay, một mình ta là đủ rồi. Nói xong, ba cường giả thiên nguyên cùng xông về phía Tô Lão, lấy ba đấu với một, Tô Lão lập tức lại rơi vào cục diện bị áp chế, cho dù thực lực của Tô Lão có mạnh mẽ tới đây, lúc này cũng hoàn toàn không có cách nào để ý được tới Phương Lâm. Nữ tử áo xanh lấy ra một thanh trường kiếm, nàng nhảy lên một cái, lấy khí thế ép người một kiếm trực tiếp đâm về phía cổ họng của Phương Lâm. Phương Lâm hừ một tiếng, vung gậy xương lớn đập tới. Keng! Nữ tử áo xanh không hề sao cả, Phương Lâm cũng không lui lại nửa bước. Hai người đều lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ mình đã đánh giá thấp đối phương. Hai người tiếp tục giao đấu, chỉ thấy phía sau lưng của nữ tử áo xanh xuất hiện ảo ảnh của một con sư tử lớn màu xanh. Nó phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Khí thế của nữ tử áo xanh càng mạnh mẽ hơn, kiếm chiêu càng thêm sắc bén. Ánh mắt Phương Lâm chợt nghiêm lại. Phía sau lưng hắn cũng đột nhiên xuất hiện một con voi lớn màu trắng, ngửa mặt lên trời hét dài. Chân voi lớn trực tiếp đạp về phía nữ tử áo xanh. Sư tử xanh voi trắng, chúng vốn thuộc làm tuyệt học một thể, lúc này lại thành thần thông để Phương Lâm và nữ tử áo xanh giao đấu. Con sư tử xanh giận dữ gầm thét lên, con voi trắng hét dài. Hai con va chạm vào nhau, cây cối xung quanh đều bị gãy nát, uy thế vô cùng kinh người. Trong lúc Phương Lâm và nữ tử áo xanh tranh đấu cũng khó phân cao thấp. Hai người đều là có cảnh giới địa nguyên cửu trọng, thực lực hai bên tương đương. Chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Thực sự khiến cho ta thất vọng. Nữ tử áo xanh bỗng nhiên nói, kiếm chiêu trong tay nhất thời biến đổi. Ong, đồng tử của Phương Lâm co lại, tay nữ tử áo xanh này không ngờ xuất hiện ở phía sau lưng mình, dường như chỉ trong trước mắt nàng lại tiến hành thay hình đổi vị trí vậy. Phương Lâm bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp, trường kiếm lướt qua ở trên chiến giáp, lóe ra tia lửa, lưu lại một vết kiếm. Phương Lâm liên tiếp lui về phía sau, trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh, nữ tử áo xanh này quả nhiên có thực lực kinh người, nếu không phải chiến giáp này của mình vẫn tính là đáng tin, một kiếm vừa rồi sợ rằng mình đã phải bị thương, mới chỉ là một kiếm mà thôi, ta xem ngươi có thể tránh được mấy kiếm. Nữ tử áo xanh cười lạnh, trường kiếm trong tay nàng lại một lần nữa biến mất, lại từ góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, gặp lại Cổ Hàn Sơn. Phương Lâm rơi vào trong cuộc khổ chiến, kiếm của nữ tử áo xanh này đâm ra vô cùng quỷ dị, thật sự khó có thể dự đoán được, khiến cho Phương Lâm rơi vào trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mà ở trên bầu trời, ba cao thủ thiên nguyên của ẩn sát đường bao vây tấn công một mình Tô Lão. Tô Lão dựa vào bản thân thực lực cường hãn, thật sự đấu ngang tay với ba người, nhất thời cũng sẽ không bị đánh bại. Nhưng muốn ra tay tương trợ Phương Lâm, hắn lại không có khả năng làm được. Vèo, lại là một kiếm từ góc chết trong tầm mắt của Phương Lâm đâm tới. Phương Lâm cắn răng, thân hình không ngừng biến đổi, thi triển cửu trọng thiên bộ pháp đến cực hạn. Tuy rằng kiếm của nữ tử áo xanh sắc bén xảo quyệt, nhưng Phương Lâm cũng có cửu trọng thiên bộ pháp bên người, ở trong lúc xê dịch cũng khó có thể nắm bắt được bóng dáng của hắn. Chỉ có điều, Phương Lâm biết tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nơi đây không biết còn tồn tại bao nhiêu sát thủ của ẩn sát đường, nếu không sớm thoát khỏi nữ tử áo xanh này, sợ rằng mình sẽ không có đường sống. Ngay lập tức, Phương Lâm không lại nương tay nữa,

cho dù gãy xương lớn có cứng rắn khác thường, ở dưới công kích không ngừng như vậy, không ngờ cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ.